xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dã Vọng hơi ngượng ngùng đưa vật trong tay cho Giang Du Du. Bình thường hắn độc lai độc vãng, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên một tiểu cô nương. Kỳ lạ thay lại thấy ngượng ngùng, chàng Thẩm Dã Vọng thuần khiết này mất tự nhiên cúi đầu. Vành tay đỏ hết lên, Giang Du Du hứng thú đánh giá thiếu niên này. Đẹp trai thì đủ đẹp trai rồi, rõ ràng sinh ra đã mang vẻ hoang dã, sao tính cách lại thích ngượng ngùng như vậy, đến đây nói lời cảm ơn mà còn thế này, nếu để hắn biết lúc đó nàng cứu hắn như thế nào, chẳng phải sẽ phải che mặt chạy ra gặp người sao? Cô cầm lấy đi, nếu không phải cô cứu ta, hôm nay ta đã không thể trở về, cô đừng khách sáo với ta. Thẩm Dã Vọng thấy nàng không nhận đồ, tưởng là ngượng ngùng, nên đặt luôn những gói lớn nhỏ lên bếp lò. Đây là các loại bánh ngọt hắn đặc biệt tìm trong nhà mang đến. Chắc nàng rất thích ăn bánh ngọt, vừa rồi thấy nàng cầm bánh đậu xanh ăn ngon lành như vậy mà. Hắn đặt xong đồ, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Du Du. Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với ta sao? Giang Du Du thấu hiểu hỏi. Không, ta đi trước đây, cô bảo trọng. Thẩm Dã Vọng muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, lặng lẽ xoay người định đi. Khoan đã, đồ của huynh ta nhận rồi, coi như phí công cứu huynh, nhưng bánh tôm này huynh cũng cầm về nếm thử đi, ta tự làm đấy, chắc chắn ngon. Giang Du Du cười híp mắt gắp hai cái bánh tôm không nóng đưa cho hắn, ta cũng không có giấy dầu gói, huynh cứ cầm ăn trực tiếp đi. Được, cảm ơn. Làn da màu lúa mì của thiếu niên lại nổi lên một lớp hồng nhạt. Giang Du Du nhịn cười gật đầu. Không có gì, sao lại có nam nhân ngại ngùng như vậy? Chẳng lẽ đây là đặc trưng của nam nhân thời đại này? Hôm đó nàng thấy Từ Lâm cũng đâu có như vậy. Ồ, hôm đó khi đuổi Từ Lâm đi, hắn cũng không phải dáng vẻ dễ ngại ngùng này, ngược lại còn ít lời đẹp trai hơn. Đây là vì sao nhỉ? Thẩm Dã Vọng gần như đi ra ngoài với tay chân cùng một nhịp. Đợi đi xa rồi, mới cẩn thận cắn một miếng bánh tôm, như đối đãi với món đồ quý hiếm. Đây là thứ ngon nhất ta từng ăn. Hắn tự nhủ trong lòng, nếu để cha hắn biết, có lẽ sẽ đánh hắn một trận. Cho hắn ăn bao nhiêu món ngon, cuối cùng lại thua một cái bánh tôm bình thường như vậy sao? Đứng lại, hắn vừa bước vào cổng Thẩm gia, Thẩm phụ đã cầm roi gia pháp đứng đợi. Cha, đến từ đường quỳ xuống cho ta. Thẩm phụ có khuôn mặt quốc tự bình thường, còn để lại chút râu quai nón, trông rất thô kệch. Khi trầm mặt xuống, khí thế càng tăng lên vài phần, chỉ nhìn mặt đã biết. Chắc chắn mẹ của Thẩm Dã Vọng rất xinh đẹp, nếu không thẩm phụ cũng không sinh được đứa con đẹp trai như Thẩm Dã Vọng. Khuôn mặt vui vẻ của Thẩm Dã Vọng chợt cứng đờ, lặng lẽ đến từ đường quỳ xuống, nói, hôm nay con đã làm sai điều gì? Thẩm phụ nhìn xuống hắn, giọng điệu vô cùng trang nghiêm nghiêm túc, Thẩm Dã Vọng ngoan cố ngẩng đầu, không nói gì, cũng không nhận lỗi. Con không biết mình sai ở đâu phải không? Bốp, đòn này, đánh vào sự bất tuân của con đối với cha. Bốp, đòn này, đánh vào sự che giấu không báo của con. Bốp, đòn này, đánh vào sự ngoan cố không hối cải của con. Thẩm phụ cầm gậy, từng gậy quật xuống người Thẩm Dã Vọng. Mỗi đòn đều dính thịt. Thẩm Dã Vọng đau đến rên lên vài tiếng, nhưng vẫn không mở miệng. Cũng không nhận lỗi, cứng đầu như con lừa vậy. Mấy hạ nhân Thẩm gia sợ hãi co rúm lại với nhau. Chuyện gì vậy? Sao Thẩm lão gia lại đánh người? Cách chương.